BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, thiện nhân thiện quả cửa mở. Người đứng bên ngoài không khỏi giật mình bởi hành động mở cửa đột ngột này. Đứng ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt đông cứng lại, nhìn chằm chằm người trước mặt lẩm bẩm nói. Em là Mộng Lôi, cô Lâm. Lâm Mộng Lôi lấy lại tinh thần, lộ vẻ mừng rỡ, kéo tay cô hỏi thăm. Cô có khỏe không? Cô sao lại cắt tóc, còn đeo kính, em thiếu chút nữa đều không nhận ra. Cô gầy đi rất nhiều. Tôi rất khỏe, em cao hơn rồi, đều thành đại cô nương, đang học cao nhị đúng không? Vâng, cao nhị, cô Lâm, em sau khi tốt nghiệp có về trường học tìm cô, nhưng không tìm thấy, cô cũng không ở phòng dạy, cũng không ai nói với em cô đi đâu. Giáo viên huyện nhất trung đều là những người có thâm niên cao, Lâm Cẩm Vân tuổi nghề còn trẻ, lại dính đến lời đồn xấu. Lại nói, Lâm Mộng Lôi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lâm Cẩm Vân lại vừa lúc bị trường học phạt đi quản lý thư viện ngay sau đó. Xuất hiện lời đồn đãi như vậy, mọi người tránh Lâm Cẩm Vân như tránh tà, đương nhiên không ai nguyện ý cùng một học sinh nhắc tới cô, hai cô trò cứ như vậy vừa vặn bỏ lỡ cơ hội chạm mặt. Chẳng ai nghĩ tới, một lần bỏ lỡ lần thứ hai gặp lại đã là 2 năm sau. Cô còn ở nhất trung, chỉ là không dạy học nữa. Đừng đứng ở cửa. Đinh Tuyết đột nhiên chen vào, liếc nhìn Lâm Cẩm Vân một cái, hướng Lâm Mộng Lôi nói. Đến, Mộng Lôi, tiến vào ngồi đi. Đinh Tuyết lôi kéo Lâm Mộng Lôi ngồi vào trên ghế, đi tới đóng cửa, thuận tiện đem Lâm Cẩm Vân hơi lộ ra mất mát kêu đến ngồi xuống bên giường, đùa giỡn nói. Nhìn thấy học sinh vui vẻ không? Lâm Cẩm Vân nhàn nhạt đáp, vui vẻ, nhưng mà trong lòng thì có chút tức giận, cô cảm thấy rõ ràng Đinh Tuyết đang đem cô ra trêu đùa. Nhưng ngại vì có học sinh ở đây nên cũng không tiện phát tiết. Đinh Tuyết thấy cô mừng hụt, ngực rất đắc ý, lại hướng Lâm Mộng Lôi nói. Mộng Lôi, em trước thay cô bắt chuyện với giáo viên của em đi, hai người cứ trò chuyện trước, tôi đi ra ngoài ăn sáng. Vâng, Đinh Tuyết lại hướng Lâm Cẩm Vân cười cười, hàm ý nói. Cô cùng học sinh tâm sự nhiều một chút ha. Lâm Cẩm Vân cũng không để tâm Đinh Tuyết nữa. Chờ cô ấy đi rồi liền cùng Lâm Mộng Lôi trò chuyện về tình hình 2 năm gần đây cùng việc học. Cô trò tình nghĩa thắm thiết, lại 2-3 năm không gặp, hai người hiển nhiên có nhiều chuyện để nói. Hai người trò chuyện về thầy trò cũ của trường, trò chuyện chốc lát, Lâm Mộng Lôi nhớ đến một việc, đột nhiên hỏi. Cô Tường hiện tại khỏe không? Lâm Cẩm Vân nghe xong, hỏi. Cô Tường nào? Chính là cô Tường cùng cô đến thăm nhà em à? Lâm Cẩm Vân nghe xong nghi ngờ, hỏi. Nhưng lần kia đi thăm nhà em không ở nhà, làm sao em biết cô ấy? Cô không biết sao, cô Tưởng năm ngoái đến thăm nhà em lần nữa, đáng tiếc lúc đó em đang làm việc ngoài đồng, trở về thì cô ấy đã đi rồi. Cô ấy tới 2 lần, nhưng một lần em cũng chưa có cơ hội gặp được, thật tiếc à, đúng rồi, cô Lâm, cô Tưởng dạy lớp nào, em thế nào chưa từng. Cô ấy năm ngoái đến nhà em, đúng vậy, mùa hè năm ngoái, cô ấy đi nhà em làm cái gì? Nghe ba mẹ em nói là đến thăm chúng em, còn tặng em gái Mộng Miêu em một cái cặp sách. Lâm Cẩm Vân rất kích động, kéo Lâm Mộng Lôi hỏi. Cô ấy còn nói qua với nhà em cái gì nữa không? Em khi đó không ở nhà, cũng không biết được. Lâm Mộng Lôi thấy cô đột nhiên khẩn trương như vậy, nên cũng khẩn trương theo, hỏi cô. Cô Lâm, có phải cô Tưởng đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì. Lâm Cẩm Vân lúc này đúng là thực loạn, trong đầu không thể suy xét cái gì được ngoài một việc, phải đi Lâm ra hỏi một chuyến. Cô một khắc cũng không muốn chờ, liền lấy lý do có việc gấp cùng Lâm Mộng Lôi cáo từ. Lúc đi ra vừa vặn gặp phải Đinh Tuyết trở lại, Lâm Cẩm Vân kéo cô ấy qua hỏi. Cô có phải hay không đã sớm biết trước? Không ngờ, Đinh Tuyết lại tiếc nuối nói. Quả nhiên vẫn là hàn huyên tới cô ấy, tôi còn nghĩ trò chuyện không đến a, cô biết cũng không nói với tôi. Đinh Tuyết nghe xong, cũng không cam lòng yếu thế mà nói. Cô lại không ủy thác tôi hỗ trợ hỏi thăm, tôi cũng còn một đống chuyện lớn phải làm a, nào có ở không báo cho cô những thứ này. Hơn nữa, cô lúc này không phải cũng biết rồi sao? Lâm Cẩm Vân không muốn cùng cô ấy dài dòng nữa, lướt người qua liền đi ra ngoài. Đinh Tuyết tức giận đến nạm chặt tay, mắng chính mình một câu. Ai bảo mình nhẹ dạ? Lâm Cẩm Vân lập tức quyết định đi Lâm ra một chuyến. Cô có dự cảm Tường Lan đi Lâm ra không chỉ có việc tặng đồ. Vì vậy, sau 3 năm, cô lần thứ 2 đi tới trấn Nam Cương. Khéo léo chính là, đến Lâm ra vừa hay lại đúng giờ cơm. Con gái hai người ở trấn học, Bữa cơm của hai vợ chồng Lâm thì ăn rất mộc mạc. Lâm Cẩm Vân đến khiến cho Lâm mẹ có chút trở tay không kịp, liền nói sẽ đi nhà bếp làm thêm đồ ăn, Lâm Cẩm Vân vội vàng kéo bà. Thím Lâm, cháu ăn cơm rồi, không vội, cháu tới đây chính là hỏi thím một ít chuyện. Chuyện gì, có phải con gái tôi xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không phải, hai người bọn họ đều tốt, không có chuyện gì. Cháu là muốn hỏi năm ngoái có phải cô Tưởng có đến đây? Đúng vậy, tháng 7 năm ngoái đến, cô Tưởng có khỏe không? Cô ấy, Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút, lại nói. Cô ấy lúc đó có nói với thím cô ấy từ đâu tới, kế tiếp phải đi đâu không? Lâm mẹ thấy sắc mặt cô khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm ba hỏi. Ba nó, cô Tưởng ngày đó có từng đề qua với ông không? Lâm ba nỗ lực hồi tưởng lại, không quá chắc chắn nói. Hình như nói đi đón xe lửa, giữ cô ấy ở lại ăn cơm cô ấy cũng không chịu. Cách Trương.